Chuyến xe bát số 14, chương 282, quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏi phải nói, chỉ một câu biết cha tao là ai không? Liền hù dọa tất cả bọn chúng. Vốn dĩ đang ôm bụng cười to, cười đổ trước ngã sau như được nghe một câu chuyện hài. Sau khi nghe xong câu này, kết quả tất cả đều lặng ngắt nhìn tôi. Uy, người ba là ai? Bartender cười hì hì hỏi tôi. Dáng người hắn tráng kiện, mặc một cái áo phông đen không tay, lộ ra hình xăm chê y người, chê y đầu còn buộc một cái khăn trùm đầu màu sắc rực rỡ, rất phong cách, có chút giống người nhảy street đen. Tôi nói, đừng vô nghĩa, để ông chủ của các ngươi mau cút ra đây. Nếu là tới gây chuyện, vậy có bao nhiêu kiêu ngạo liền kiêu ngạo. Bartender gọi một cuộc điện thoại, chỉ chốc lát mấy cái bảo an liền chạy lại đây, bắt lấy cánh tay tôi túm ra bên ngoài. Tôi căn bản không sử dụng long xà đồ đằng, tam quyền lưỡng cước đem bọn họ đánh sấp. Lúc này, tôi càng kiêu ngạo nói, đều nói tiểu muội ở nơi này của các ngươi không tồi, tươi sống lại còn nghe lời. Mẹ nó, ta tới như thế nào liền không đưa người lên. Khinh người có phải hay không? Bartender rốt cuộc nhịn không được, không nói hai lời, chống một tay nhấn một cái chê y mặt quầy ba, cả người vút một tiếng lao ra. Người còn ở không trung đá liền ba cước đến tôi, ba cước này vô cùng lưu loát, hơn nữa uy lực một cước so một cước càng lớn, một cước cuối cùng đá tới tôi trực tiếp bị đá bay ngược ra ngoài. Thân thể của tôi va mạnh ở chê y bàn pha lê, đem cái bàn pha lê đụng vỡ nát đầy đất. Che lại cái trán đau đớn không thôi, tôi vừa mới đứng dậy còn không có tới kịp đứng thẳng, bỗng nhiên lại là một cước bay đạp lại đây, một cước này ở giữa ngực tôi cắn răng muốn đánh trả, lại phát hiện cả người tê dại không dùng được sức lực. Sao lại thế này, đại não tôi hiện linh quang, cúi đầu, nhìn đôi tay run rẩy của mình, tôi thế nhưng nắm tay đều nắm không được. Ngươi thế nhưng ở rượu hạ độc. Tôi trừng lớn mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm bartender, hắn nhếch môi, nhẹ giọng cười nói. Đồ quê mùa, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? N, tới nơi này chính là vì tìm ta đi. Nói xong câu đó, hắn vỗ vỗ mặt tôi, tốc độ rất chậm nhưng dùng sức lại rất mạnh, sau đó tôi liền hôn mê bất tỉnh, nghĩ thầm lúc này xong đời. Khi tôi tỉnh lại, hai tay tôi bị trói tay sau lưng chê y một cái ghế, chê y đầu chụp một cái túi màu đen, tôi lớn tiếng kêu. Có người hay không? Liên tục gọi hai câu, tôi nghe được tiếng bước chân bước chê y mặt cầu thang sắt, phanh phanh phanh phanh. Một lát sau, túi màu đen chê y đầu đột nhiên bị nhấc dài, bởi vì thời gian dài ở trạng thái bóng tối, đột nhiên bị ánh đèn chê y đỉnh đầu chiếu đến, tôi cảm thấy thực chói mắt, lập tức nheo đôi mắt lại. Lưu Minh bố đúng không? Lão gia tử tìm ngươi đã lâu, tìm không được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự mình chạy tới, thực tốt. Nói xong câu đó, bartender bỗng nhiên một quyền đánh vào chê y mặt tôi, nói. Nói cho ta, ba ngươi là ai? Tôi còn không có kịp nói chuyện, hắn lại ầm ầm một quyền đánh vào chê y mặt tôi, cười lạnh nói. Mau nói, ba ngươi là ai? Ta rất có hứng thú biết, tôi còn chưa kịp hé răng, hắn cuối cùng lại là một quyền trực tiếp oanh ở chê y cái mũi tôi, lần này làm tôi đau nhăn chặt mày, không bao lâu, cảm giác trong lỗ mũi chợt lạnh, hai dòng máu tươi chảy ra. Ba ta chính là ông nội ngươi a, vừa lòng sao? Tôi giống lớn một câu, bartender sừng sốt, dừng động tác đánh tôi, cười nói. Thực tốt, thực không tồi, ta thích người mạnh miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hắn nói chuyện, tôi quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, nơi này như là một kho chứa tạp hóa, đánh tôi nửa ngày cũng không gặp người thứ hai lại đây, chỉ có một mình bartender không ngừng ẩu đả tôi. Tôi hỏi, thủ hạ của Hỏa Vân Thương còn thừa mình ngươi sao? Gọi tới nhiều mấy cách cùng nhau đánh đi, lão tử là vĩnh viễn đều đánh không chết. Giờ phút này bartender tìm tới một cây kìm sắt lớn, ca bang kẹp kẹp hai cái, cười nói với tôi. Tới, để ta nhìn xem mồm mép ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cứng. Tôi đã rõ ràng chi tiết quán bar này, nơi này có khả năng có dấu cương thi, nhưng tuyệt đối không có cao thủ khác, bartender này hẳn là một trong năm đại cao thủ của Hỏa Vân Thương. Thật tốt, tôi nhàn nhạt nói một câu nói, tâm niệm ý động, long xà đồ đằng nhanh chóng khởi nhiệt từ ngực tôi bơi tới hai đầu cánh tay, lúc bartender chuẩn bị dùng kìm sắt lớn kẹp lấy môi tôi dùng sức chống một phát ghế dựa ầm ầm bạo toái, tôi đứng lên cười lạnh nói. Từ lúc ta mới tiến vào quán bar, ngươi liền chú ý tới ta, đúng không? Hắn cả kinh, đang muốn giơ lên kìm sắt lớn đập tôi, bỗng nhiên tôi khoát tay, một chưởng đem kìm sắt chém đứt thuận thế bóp lấy cổ hắn, tóm đúng tử huyệt. Kỳ thật lúc ta tiến vào quán bar, ánh mắt đầu tiên cũng là thoáng nhìn ngươi, bởi vì thủ pháp ngươi pha rượu không giống người thường, đây khẳng định là biết người công phu, ta không uống rượu, nhưng ta lại cố ý kêu một chén rượu, lại còn uống lên hai ngụm, ta chính là muốn thử ngươi, đến tột cùng có phải hay không thủ hạ của Hỏa Vân Thương. Hắn trợn to mắt nhìn tôi, muốn dãy dụa lại dãy dụa không nổi. Tôi nói, bên trong rượu có độc ta biết, Cũng chính là biết ta mới cố ý đi uống, bằng không ta là không rõ đến tột cùng ai mới là đệ nhất cao thủ nơi này, hiện tại ta đã biết, vừa rồi đánh ta hai quyền, hai ta nên tính toán đi. Tôi giơ quyền phải lên, nhắm ngay mặt hắn, oanh. Oanh, oanh, đánh ba quyền liên tục trực tiếp đem mặt hắn đánh sụp xuống, hắn ở trong tay tôi muốn giãy giụa, nhưng đã không có bất luận cơ hội gì, tôi lại nhắm ngay ngũ tạng lục phủ tiếp tục đánh, đem da thịt, xương sườn hoàn toàn đánh tan, đánh gãy. Đem nội tạng hắn hoàn toàn đánh nát, bùm một tiếng tôi buông lỏng tay trái ra, mà thân thể bartender đã bị tôi đánh gãy không biết bao nhiêu xương cốt, giờ phút này sụi lơ như là một con rắn chết. Tôi lắc lắc đầu nói, quá yếu, đây là cái gọi là một trong năm đại cao thủ. Cười lạnh một tiếng tôi đi ra ngoài tìm được cầu thang mới phát hiện là tầng hầm ngầm, bên chê y nối thẳng với quán bar. Rời đi quán bar tuy rằng người khác nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc nhưng lại không dám nói bất kỳ lời nào. Ra quán bar tôi gọi cho quỷ thúc một cuộc điện thoại, nói. Cao thủ ở quán bar Bắc Khu có phải là một cái bartender hay không? Quỷ thúc sửng sốt nói. Không rõ lắm, bên trong ba đại cao thủ, một cái hai tay sáu ngón, một người cao lớn, còn có một cái là cái nữ. Nữ, cùng Hàn Giang Tuyết giống nhau là nhân yêu sao? Tôi nhẹ giọng hỏi, không, chính thức là một nữ nhân thật xinh đẹp, ngươi ngàn vạn lần nên cẩn thận với nàng mới là lợi hại nhất. Quỷ thúc nhấn mạnh nói tôi nhớ lại lời quỷ thúc vừa nói, bên trong ba đại cao thủ, có một người cao lớn, vậy đúng rồi, khẳng định là bartender kia. Tôi thật không nghĩ tới cái gọi là cao thủ lại yếu như vậy. Thậm chí tôi cảm thấy nơi này có khả năng có bẫy dập tôi lại gọi cho mắt kính gọng vàng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh chụp năm đại cao thủ của Hỏa Vân Thương, người có không? Hắn nói, có ta có phái thủ hạ đi chụp lén, để ta gửi qua tin nhắn cho ngươi. Chờ hắn gửi sang, tôi nhìn kỹ, không sai được chính là bartender kia. Nhưng hiện tại vấn đề lại tới nữa, nếu là năm đại cao thủ lợi hại như vậy tồn tại, vì cái gì tam quyền lưỡng cước liền oanh chết, chẳng lẽ là cái thế thân sao? Sau lại cẩn thận ngẫm lại, không phải hắn quá yếu, là tôi quá mạnh. Long xà đồ đằng thật là thần võ đến cực điểm, khi không có sử dụng long xà đồ đằng, tôi cơ hồ bị bartender đánh không dậy nổi, nhưng khi sử dụng long xà đồ đằng, tôi chống đứt ghế dựa, để hắn căn bản không có lực đánh trả. Tôi không sức mình lớn đến đâu, lúc này vừa nhìn đến ven đường đậu một chiếc xe hơi, nghĩ thầm. Thử xem mình có thể hay không nhấc lên. Sử dụng long xà đồ đằng, tôi ngồi xổm xuống, cắn răng dùng tới toàn thân sức lực nhưng mới vừa di chuyển, thiếu chút nữa đem ô tô vung bay đi mất. Tôi hoảng sợ, lập tức bấm chặt đầu ngón tay vào ô tô, cố định lại ô tô, may mà không có bị sốc bay. Một tay tóm lấy cạnh ô tô, một tay kia bắt lấy sàn xe, tôi cơ hồ không chút nào lao lực liền nhấc lên. Không phải kia năm đại cao thủ quá yếu, là tôi hiện tại quá mạnh. Một khi đã như vậy, tôi còn chờ cái gì? Mau mở ra địa chỉ mắt kính gọng vàng cho hướng tới cái gọi là cao thủ thứ hai xuất phát, cũng chính là gã hai tay có sáu ngón kia. Tôi cần phải làm là nháy mắt hạ gục hắn, sau đó nháy mắt hạ gục Hỏa Vân Thương, vì Bắc Hải báo thù rửa hận cách chương.